Nhặt được một tiểu mỹ nhân, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 5 Editor, Lemon Beta, Claret, Tô Chú vừa mới ra sở vương phủ, hai dương chân bảo cùng 8 vị mỹ nhân hắn dâng lên đều bị trả lại. Quản gia sở vương phủ là một ma ma qua tuổi 50, thân hình gầy ốm, một đôi mắt như chim ưng. Quản gia cười nói, không phải điện hạ chúng ta không nể mặt Tô tướng quân, chỉ là việc còn chưa làm, không thể nhận lễ nặng như vậy. Tô Chú ôn nhuận cười, mắt đào hoa nhẹ nhàng cong cong, khiến người khác như tắm mình trong gió xuân. Nếu sở vương không nhận tại hạ lập tức thu hồi, ma ma mời trở về. Tô Chú lên miễn kiệu, 8 người đem cỗ kiệu nâng lên. Trong kiệu còn có một đứa trẻ đang ngồi, đứa trẻ này chỉ khoảng 7-8 tuổi, khuôn mặt giống Tô Chú đến 3 phần, chẳng qua mặt mũi đứa trẻ này còn hơi ngây thơ. Đây là cháu trai Tô Chú Tô Hoán, tuy Tô Hoán còn nhỏ nhưng lại chín chắn không hợp tuổi. Hắn nói, Vân An quận chúa Nguyên Phỉ đã có dị tâm từ sớm, chắc chắn nàng sẽ đi theo tiểu thúc. Nhị thúc cháu xem địa hình nơi xảy ra chuyện thì nghĩ rất có thể tiểu thúc sẽ nhảy cầu cùng Nguyên Phỉ. Bùi Cửu không cho chúng ta điều tra, chúng ta phải ám vệ lén tìm dưới hạ du, Nguyên Phỉ thích xa xỉ phung phí, chung quy nàng rơi xuống nước phải có dấu vết, nếu được người trên núi cứu thì đồ quý giá trên người nàng chắc chắn sẽ bị lấy mất trong khoảng thời gian này, một mặt để ám vệ theo dõi xem vùng hạ du có gia đình nào có thêm người không, mặt khác cho người để ý những tiệm cầm đồ. Tô Chú âm lãnh cười, Nguyên Phỉ là đồ vô dụng, nàng ta bẩm sinh sợ nước, sẽ không nhảy cầu cùng đâu. Tô Hoán nói, mọi việc đều có lỡ như, nhị thúc cứ dựa theo lời cháu nói điều tra trước đi đã. Đất sở đề phòng nghiêm ngặt, sở vương không phải người bình thường, cư dân vùng Lộc Sơn chỉ có thể đi ra ngoài, người xa lạ không thể di cư đến đây, ám vệ không dễ tìm hiểu tin tức. Trong mắt đào hoa đầy ý cười lạnh, nếu lén lút kinh động sở vương, ta cũng không xong đâu. Tô Hoán gật đầu nói. Nếu là ở đất phong khác trên Bắc Viên quốc vương hầu đều dễ dàng mua chuộc được, sở vương tính tình cao ngạo, nhị thúc trong khoảng thời gian này ngài vẫn nên tới sở vương phủ nhiều chút. Lúc Tô Chú về tới tiểu lầu, vào phòng, cửa sổ đột nhiên bị gió thổi mở, vài bóng đen đi vào. Nhị công tử, hai nữ tử trẻ tuổi quần áo tả tơi bị ném lên sàn nhà. Một nữ tử trong đó còn có vài phần tinh lực, nàng bò trên mặt đất ho khan vài tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu. Đại tướng quân, Tô Chú một tay vén áo bào trắng, cúi người nói. Bảo các ngươi hầu hạ người cho tốt, giờ người đâu, nữ tử nói, Vân An quận chúa mang theo chủ thượng rời đi, nói là muốn hội họp cùng ngài, đại tướng quân, bên người Vân An quận chúa còn có 3 quý nữ cùng đi, chúng ta ở phía trước ngăn cản thích khách bị đánh rớt xuống huyền nhai. Tô Chú sắc mặt xanh mét, thích khách là người phương nào, nữ tử lắc lắc đầu, thuộc hạ không biết, Tô Hoán chậm rãi đi qua, nói. Nhị thúc hai người này nhốt lại trước đã, giờ viết thư cho thân tín trong nhà liên hệ người Nguyên gia, chúng ta ở đây điều tra nơi Vân An quận chúa cùng tiểu thúc rơi xuống. Tô Chú đi quanh phòng, cuối cùng vẫn gật đầu. Tô Hoán chỉ cao tới eo Tô Chú, mặt mày non nớt nhưng lại xinh đẹp như tiên đồng, hắn nói. Lần sau đến sở vương phủ, hy vọng nhị thúc có thể mang cháu theo. Lúc Bùi Cửu về núi trời đã tối đen, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có gió thổi đến, từ xa hắn đã ngửi thấy mùi thứ gì đó bị cháy, nhanh chóng bước đến, Bùi Cửu phát hiện gian bếp bị cháy hết một nửa, nửa còn lại cháy đen, trên gỗ còn có khói bốc lên. Bùi Cửu, hắn lạnh mặt gọi, Nguyên Ngưng, cửa mở nhà gỗ mở ra, Ngưng Nhi một thân xám xịt trở về, nàng còn buồn ngủ, một tay xoa đôi mắt. Bùi Cửu nhìn kỹ nàng một lượt, người nàng dơ bẩn, trên mặt dính đầy cho, hoang mang mở to mắt, hẳn là vừa mới tỉnh ngủ. Nàng nhìn Bùi Cửu, a, Bùi đại ca. Bùi Cửu chỉ bên cạnh, tóm lại là có chuyện gì? Ngưng Nhi ngượng ngùng sờ sờ mũi, ta chỉ muốn nấu cơm, không ngờ lại làm cháy mất nửa phòng bếp. Bùi Cửu không tin, cháy một nửa, ngươi dập lửa thế nào? Còn có nửa lu nước ta tưới hết, ta lại dùng đất dập lửa. Ngưng Nhi nói, may mắn lửa cháy không lớn, nhưng cũng làm ta mệt muốn chết. Bùi Cửu cũng không muốn so đo cùng tiểu phế vật này. Hắn lấy ra một bao điểm tâm, mang về cho ngươi, rửa tay rồi ăn. Ngưng Nhi nhận lấy, cảm ơn Bùi đại ca. Đúng rồi, Bùi đại ca, huynh đi ra ngoài săn thú, con mồi đâu? Bán rồi, Bùi Cửu nói, ta đi vào ngủ trước. Ngưng Nhi đem điểm tâm đặt ở một bên, cầm quần áo đi tắm rửa. Sau khi trở về, Ngưng Nhi ngồi trên ghế ăn điểm tâm, Bùi Cửu đã trải đệm, nằm xuống. Ngưng Nhi chu cái miệng nhỏ ăn, Bùi đại ca hôm nay mệt muốn chết rồi đúng không? Ngày mai có cần ta đi cùng huynh không? Không cần, giọng nói Bùi Cửu lạnh băng, người này đúng là lạnh lẽo như vậy đấy. Thái độ cực kỳ tệ, Ngưng Nhi cũng không thèm để ý, dù sao da mặt nàng dày. Nhưng ta ở đây một mình rất chán, vậy ta đưa ngươi về nhà. Ngưng Nhi sờ mũi, "A, đưa ta về nhà thì bỏ đi. Hôm nay đã là đêm thứ ba ở đây." Ngưng Nhi miễn cưỡng có thể nhắm mắt lại ngủ. Nàng gần đây luôn ngủ không ngon, cả đêm kỳ thật chỉ có thể ngủ 1-2 canh giờ. Bùi Cửu cảm giác được hô hấp của nữ tử dần nhẹ nhàng, hắn cũng nhắm hai mắt lại. Bùi Cửu sống 23 năm, đây là lần đầu tiên trong sinh mệnh hắn xuất hiện mùi hương nữ nhân. Bùi Cửu là con mồ côi từ trong bụng mẹ, mẫu hậu lúc sinh hắn khó sinh mà mất, từ vừa sinh ra Bùi Cửu phảng phất chính là bị nguyền rủa, mỗi người trong hoàng thất đối hắn kính nhi viễn chi, ngoại trừ hoàng huynh Bùi Cửu cũng chính là tiên hoàng. Kính nhi viễn chi kính trọng nhưng không gần gũi. Tiên hoàng Thiên Khải Đế và Bùi Cửu cùng một mẹ sinh ra, 3 năm trước đây Thiên Khải Đế băng hà thái tử Bùi Dẫn đăng cơ, niên hiệu Minh Tư. Mẫu thân Bùi Dẫn xuất thân từ Hình gia, Hình thái hậu thân cận nhà mẹ đẻ, kiêng dè quyền thế của Bùi Cửu. Minh Tư đế mềm yếu, sợ hãi Hình thái hậu biết Bùi Cửu trung thành tận tâm với Thiên Khải Đế, sẽ không mưu nghịch. Minh Tư đế là nhi tử Thiên Khải Đế, Bùi Cửu tự nhiên sẽ trung quân, cho nên Minh Tư đế và Hình gia nhiều lần khiêu khích buộc Bùi Cửu giao ra binh quyền. Bùi Cửu cũng không phải người mềm yếu, nhưng Thiên Khải Đế còn có 3 vị hoàng tử, 3 vị hoàng tử này thế lực nhà mẹ đẻ mỏng manh, Hình thái hậu lấy tánh mạng 3 vị hoàng tử ra uy hiếp, còn đưa ra lời thề nói chỉ cần Bùi Cửu giao ra binh quyền, rời khỏi kinh thành liền sẽ không làm hại 3 vị hoàng tử. Nhiều năm như vậy, Bùi Cửu bận triều sự, chưa bao giờ thân cận với nữ nhân. Hắn kỳ thật cũng không thích nữ nhân, lúc mang binh địch quân cũng từng dùng mỹ nhân kế thâm nhập binh doanh, Bùi Cửu lại chưa từng trúng kế. Đại khái là ghét bỏ những nữ nhân đó dáng vẻ kịch cỡm, phóng đãng không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Cửu cho rằng nữ nhân mình thích sẽ là tiểu thư khuê các đứng đắn, nhưng rồi hắn đột nhiên phát hiện, hắn cũng không chán ghét Ngưng Nhi. Cho dù môn hành cử chỉ của Ngưng Nhi đều to gan hơn tất cả những nữ nhân hắn từng gặp. Bùi Cửu không muốn nghĩ nhiều, hắn cảm thấy hắn đối với nữ nhân này khả năng chỉ là không chán ghét, không còn gì khác. Trên người Ngưng Nhi tỏa ra hương thơm, cả phòng đều là hương thơm của nàng, rất dễ ngửi, Bùi Cửu xoay lưng lại. Ngưng Nhi trong lúc ngủ mơ cảm thấy giống như có người ở bóp cổ nàng, hô hấp của nàng càng ngày càng khó khăn. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một gương mặt lạnh lẽo, là nam nhân tinh xảo lãnh diễm, giữa mày vẽ một ngọn lửa đỏ tươi, nam nhân một thân quần áo màu đỏ, tay trái bóp lấy cổ Ngưng Nhi, bên môi là ý cười lạnh băng tối tăm. Muội muội tốt, ngươi muốn chết như thế nào? Ngưng Nhi hét lên một tiếng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Sắc trời còn chưa sáng hẳn, trong căn nhà gỗ vẫn tối om. Giấc mộng vừa rồi quá mức chân thật, cả người Ngưng Nhi vẫn còn run rẩy. Trong bóng tối, sắc mặt nàng trắng bệch, Bùi Cửu tự nhiên bị tiếng thét chói tai của nàng đánh thức. Gặp ác mộng à, rất lâu sau Ngưng Nhi mới phản ứng lại, nơi nàng đang ở cũng không phải nơi thường ở đây, nàng an toàn. Nhưng Ngưng Nhi vẫn thấy sợ hãi, vừa rồi trong mộng, nàng cảm thấy nam nhân kia chỉ cần tăng thêm một chút sức lực nàng liền sẽ chết, nàng cách cái chết gần như thế rồi. Ngưng Nhi từ trên giường lăn xuống dưới, vài bước chui vào trong chăn Bùi Cửu. Bùi đại ca, ta làm ấm chăn cho huynh, Bùi Cửu nghiến răng nghiến lợi nói. Cút đi, Ngưng Nhi giống như bạch tuộc bám vào hắn. Không cút, Bùi Cửu chưa từng gặp qua nữ nhân nào mặt dày vô sỉ như thế, nửa đêm còn bò vào chăn nam nhân. Cơ thể Ngưng Nhi vừa nhẹ vừa mềm, trên người mang theo mùi sữa cùng hương thơm nhàn nhạt, nàng ôm chặt cổ Bùi Cửu. Dù sao huynh cũng không chịu thiệt, ngủ với ta một đêm thì làm sao? Cơ thể Bùi Cửu cứng đờ, cuối cùng hắn đành phải thỏa hiệp với nàng. Không được động tay động chân với ta, ngủ đàng hoàng. Ngưng Nhi cười cười, được, trên người nam nhân này sạch sẽ, có mùi gỗ nhàn nhạt, Ngưng Nhi cảm thấy mùi hương này rất quen thuộc, cũng rất làm người an tâm. Ngày hôm sau, lúc Bùi Cửu tỉnh lại, Ngưng Nhi trong lồng ngực hắn còn đang ngủ ngon lành. Nàng mặc áo váy vàng nhạt, tóc xõa sau lưng. Kỳ thật chỉ cần nhìn dung mạo Ngưng Nhi căn bản nhìn không ra nàng lớn mật như vậy, mặt dày vô sỉ như vậy. Da Ngưng Nhi rất trắng, giống như băng tuyết, lông mi rất dài, đôi mắt nhếch lên, mặt mày mang theo vài phần nhu nhược như là vốn sinh ra đã yếu ớt, vô cùng khiến nam nhân thương tiếc. Lúc nàng ngủ say, giữa mày có vài phần lạnh băng, hòa tan một chút nhu nhược cũng đứng đắn hơn ngày thường rất nhiều. Nàng nhỏ quá, Bùi Cửu sức lực lớn, chỉ cần hắn duỗi tay véo một cái là có thể đem tiểu phế vật này bóp chết. Bùi Cửu thân hình cao lớn, Ngưng Nhi lại xinh xắn lanh lợi, nàng đeo ở trên người hắn cứ như là một tiểu hồ ly yếu đuối treo trên người lão hồ. Nếu nàng không trợn mắt, không mở miệng là sẽ khiến người ta thấy nàng băng thanh ngọc khiết, là thiếu nữ ngây thơ thiện lương. Đáng tiếc trong xương cốt nữ nhân này chính là một con hồ ly tinh. Bùi Cửu đẩy Ngưng Nhi ra, Ngưng Nhi lẩm bẩm hai câu, nói tiếng Nam Khâu Quốc bên kia thanh âm vừa nhẹ vừa mềm, như là tầm nước ấm. Triền Miên Lâm Ly tuy rằng có thể là đang mắng chửi người, bất quá lại dễ nghe. Rất êm tai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.